Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 554 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 554 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày hôm sau, sân lớn của Lương gia. Mẹ nuôi, con trở về Giang Thành đây, lần sau gặp lại. Phan Lâm đặt mấy viên thuốc mang theo lên trên bàn, cười nhẹ nói. 3 ngày một lần, uống mấy viên thuốc này có thể bồi bổ cơ thể và gia tăng tuổi thọ. Phan Lâm, con thật là có lòng. Ta không quan tâm sống được bao lâu. Ta chỉ muốn con được bình an, hạnh phúc. Vậy là đủ rồi. Lương Thu Yến nở một nụ cười nhân hậu. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, vội vàng lấy từ trong tủ ra một chiếc áo khoác mới tinh, mặc cho Phan Lâm. Cái này là do ta làm cho con. Con mặc vào đi. Trở về Giang Thành, khỏe mạnh. Khi nào rảnh thì gọi điện cho ta. Lương Thu Yến cười nói. Phan Lâm xoa xoa áo khoác trên người, cảm nhận được vết khâu trong lòng thật ấm áp. Mẹ nuôi, bảo trọng. Được rồi, đi đi. Lương Thu Yến bật cười. Phan Lâm gật đầu, sau đó nói với Lương Huyền My và Lương Tiểu Điệp đang đứng ở bên cạnh. Hai người cố gắng chăm sóc cho mẹ. Nếu như có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Hiểu rồi, anh hai. Lương Huyền My nói. Anh à, em có thể cùng anh đi Giang Thành không? Lương Tiểu Điệp lau mắt, bất đắc dĩ nói. Sau khi tốt nghiệp thì đến Giang Thành tìm anh. Đương nhiên là có thể đến bất cứ lúc nào có thời gian. Chỉ mất 2 giờ đi máy bay thôi, rất thuận tiện. Phan Lâm xoa xoa đầu của Tiểu Điệp nói. Vâng, Lương Tiểu Điệp lẩm bẩm. Phan Lâm bước ra khỏi sân, chào tạm biệt những người khác trong Lương gia rồi đi về phía cổng. Một chiếc Maserati màu đỏ đang đậu ngoài cổng. Ngồi ở ghế lái là Lương Hồng Anh. Nào, để tôi đưa cậu ra sân bay. Lương Hồng Anh nâng kính râm lên, liếc mắt đưa tình Phan Lâm cười cười. Nhưng không khách sáo, lên xe, lái một mạch đến sân bay. Phan Lâm, nhờ có cậu mà công ty của tôi đã được cứu. Tôi tin tưởng sẽ ngày càng tốt hơn. Lương Hồng Anh bật cười. Vậy thì tốt rồi. Mà này, cậu còn vội về Giang Thành sao? Sao lại vội vàng trở về như vậy? Liên minh thương mại có thể sẽ tới bên đó. Liên minh thương mại sao? Lương Hồng Anh sửng sốt, nhưng Phan Lâm hình như không có ý định nói nhiều. Hắn không muốn đem người nhà họ Lương kéo vào việc không liên quan. Nói ít đi là cách để bảo vệ tốt nhất cho bọn họ. Lương Hồng Anh nhịn lửa giận, hiểu ra cô không thể hỏi thêm chuyện này, nên cũng không hỏi thêm mà nhẹ giọng nói. Nhân tiện, hôm nay người của nhà họ Phan qua đây đấy. Phan Lâm đôi mắt nhắm nhẹ lập tức mở ra. Phan gia sao? Đúng vậy, bọn họ muốn biết tại sao chuyện giữa Lương gia và Hàn gia đột nhiên được giải quyết. Bọn họ muốn điều tra dò xét chúng ta một chút, nhưng lại bị đại gia gia gạt đi. Họ đang cố gắng tìm hiểu về điều gì? Đương nhiên là về Long Soái thứ 3 của Trung Quốc rồi. Lương Hồng Anh cười nói. Chắc cậu không biết, Long Soái thứ 3 vừa rồi đã gây ra phiền phức cho Yên Đô. Chúng ta... Mọi người đều đoán xem Long Soái thứ 3 là ai. Có người nói hắn là thế gia xấu mặt. Một số người thì lại nói rằng hắn là thần tiên sống. Tóm lại, giả thuyết nào cũng có hết. Phan già tưởng Lương gia có thể biết chuyện nên mới tới tìm hiểu, nhưng vô ích trở về. Nói đến đây, cô ta liếc nhìn Phan Lâm với vẻ mặt vui đùa. Để cho bọn hắn đoán đi thôi. Phan Lâm lắc đầu. Chẳng mấy chốc, xe đã chạy tới cổng sân bay. Có rảnh thì trở về chơi. Lương Hồng Anh bất đắc dĩ nhìn Phan Lâm, không nhịn được nói. Ừ, Phan Lâm gật đầu, quay người lên máy bay. Hàn Long đã sớm trở lại Giang Thành. Lúc Phan Lâm xuống máy bay, Hàn Long đã ở cửa đón. Chào Tổng Giám Đốc Lâm, Liên minh Thương mại đã tới. Tôi đã an bài cho bọn họ chờ ngài trong đại sảnh. Ngài có muốn gặp bọn họ luôn không? Hàn Long vừa nói vừa kéo cửa ra. Đã đến khi nào vậy? 8 giờ sáng nay. Đến gấp như vậy sao? Chúng ta đi gặp bọn họ trước. Phan Lâm nhẹ giọng nói, sau đó thì bước lên xe. Tại trong phòng họp. Đây là cái gì? Lâm Thần Y, chúng ta đích thân tới chiêu mộ hắn gia nhập liên minh thương mại. Thế mà hắn ta còn kêu chúng ta chờ ở chỗ này. Thật là kiêu ngạo. Một người đàn ông mặc vest đen thắt cà vạt thầm mắng mỏ. Vừa nhìn chiếc đồng hồ triệu đô, vừa trực tiếp lấy ra một điếu xì gà, châm lửa đốt, rồi ngồi lên trên ghế, gác chân lên bàn, ủ rũ chờ đợi. Dù sao thì hắn còn trẻ tuổi. Nghe nói vị Lâm Thần Y này mới có 30 tuổi, đã chấp trường tập đoàn Dương Quang, võ công cao cường, bây giờ được liên minh thương mại mời, đổi lại là người khác thì ai mà không cuồng vọng chứ. Một người đàn ông cao gầy đeo kính râm khác nhìn ra ngoài cửa sổ cười nhẹ nói. để hắn tự mãn, khi nào liên minh thương mại, hắn sẽ không phải tuân theo mệnh lệnh của chúng ta sao? Đúng là như vậy. Người đàn ông thắt cà vạt cười khúc khích. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Người đàn ông đeo kính râm hét lên, sau đó chỉ thấy thư ký Tiểu Thanh bước vào hội trường với hai tách trà. Khách nhân, mời uống trà. Tiểu Thanh mỉm cười đặt bình trà xuống mặt bàn. Lâm Thần Đi khi nào thì mới tới? Người thắt cà vạt sốt ruột hỏi. Sắp đến giờ rồi, Hàn Tổng đã ra sân bay đón Tổng Giám Đốc Lâm. Hai vị khách nhân, xin chờ một chút. Cô thư ký cố nặn ra một nụ cười. Chúng ta ở đây đợi gần một tiếng đồng hồ rồi. Nghe đây, 10 phút nữa, nếu như Tổng Giám Đốc Lâm của các người còn chưa có tới, chúng ta sẽ trở về. Người thắt cà vạt trầm giọng. Cái này... Sắc mặt của thư ký hơi đổi, cũng không biết những lời này là ai nói, cũng không có dám xúc phạm những người này, chỉ có thể làm theo lệnh mà cười nói. Hai vị khách nhân, chờ một lát, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi lại. Cút, nhanh lên, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn thôi. Người đàn ông đeo cà vạt vẫy vẫy tay với vẻ thiếu kiên nhẫn. Thư ký chỉ có thể gật đầu nói đồng ý, chậm rãi rời khỏi hội trường. Hai người vừa rồi thiếu kiên nhẫn sao? Đúng lúc này, cửa phòng họp lại bị đẩy ra, Hàn Long cùng Phan Lâm bước vào. Tổng Giám Đốc Lâm. Cô thư ký mắt sáng lên kinh hỉ mà gọi. Tiểu Thanh, đi pha trà cho tôi đi. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc Lâm. Tiểu Thanh chạy xuống ngay lập tức. Hai người cau mày nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ không hài lòng. Lâm Thần Y, chúng ta đã chờ ngươi một giờ rồi. Ngươi không có quan niệm về thời gian sao? Người đàn ông thắt cà vạt mở miệng, tỏ ý không hài lòng. Vậy cho nên ngài vừa mới nói, 10 phút nữa, nếu như tôi không đến, thì ngài sẽ trở về có đúng không? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Người cũng không chịu hiện thân, chúng ta cũng không thể một mực đợi tại nơi này. Người thắt cà vạt trầm giọng. Nếu đã vậy thì hai người có thể trở về rồi. Phan Lâm nói ngay. Lời nói vừa rơi xuống đất, hai người kia lập tức sững sờ. Lâm Thần Y, người không muốn biết ta lần này vì sao lại tới tìm ngươi sao? Người đeo cà vạt sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói. Tôi không muốn biết. Ta khuyên ngươi nên hỏi chúng ta thì tốt hơn, nếu không ta sợ rằng ngươi sẽ hối hận cả đời này mất. Người thắt cà vạt nhẹ nhàng ngâm nga. Tôi chưa bao giờ hối hận, tôi đã làm những gì tôi cần làm. Cả đời này không có gì phải hối hận hết. Nếu như hai người không muốn ở lại đây, thì xin hãy rời đi cho. Hàn Long, tiễn khách. Phan Lâm hét lên, thẳng vào vấn đề, không có nói nhảm với những người này. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc Lâm. Hàn Long ngay lập tức bước tới và làm động tác mời khách. Hai người sững sờ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng Phan Lâm thế mà không theo lẽ thường, để ra chiêu mà trực tiếp muốn đuổi bọn họ đi. Lần này, người đàn ông đeo kính và người đàn ông đeo cà vạt đang ngồi ở trong tư thế tiến thoái lưỡng nan. Mặt của hai người 10 phần đặc sắc. Nếu như cứ như vậy mà rời đi, về sau hiển nhiên sẽ không giải thích được với Tư Mã Thu Diệp. Suy nghĩ một chút, người đàn ông đeo kính nháy mắt với người đeo cà vạt, sau đó cười nhẹ. Lâm Thần Y, hãy bình tĩnh. Chúng tôi là sứ giả do Liên minh Thương mại phái tới. Tôi tới đây mời Lâm Thần Y gia nhập Liên minh Thương mại của chúng tôi. Gia nhập Liên minh Thương mại sao? Phan Lâm giả vờ kinh ngạc. Chúc mừng Lâm Thần Y. Nếu như tập đoàn Dương Quang gia nhập vào Liên minh Thương mại, thì có thể nói là mạnh hơn nữa. Tài nguyên và tài lực khổng lồ của Liên minh Thương mại đủ để đưa Dương Quang lên một tầng cao hơn. Sẽ khiến cho tài nguyên tài phú ở trong tay của ngài càng ngày càng tăng. Có bao nhiêu người muốn cùng gia nhập Liên minh Thương mại mà không có được. Hôm nay chủ tịch của chúng tôi mời ngài gia nhập Liên minh, đó là một vinh hạnh lớn. Người đàn ông đeo kính mỉm cười. Vinh dự sao? Chỉ là một Liên minh Thương mại thì vinh dự cái nỗi gì chứ? Phan Lâm lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm. Nụ cười của người đàn ông đeo kính trở nên cứng nhắc. Người đàn ông đeo cà vạt trông đặc biệt không vui. Lâm Thần Y, lớn tiếng như vậy, người có phải là có chút coi thường Liên minh Thương mại của chúng ta không? Người thắt cà vạt nghiêm nghị hỏi. Tôi đối với Liên minh Thương mại không hiểu biết nhiều lắm, cho nên xem thường hay không thì cũng không quan trọng. Phan Lâm thở ơ đáp. Ta hỏi ngươi, ai kêu ngươi tới nói chuyện gia nhập Liên minh? Ta không phải nói rồi sao, là minh chủ của chúng ta. Là Bạch Họa Thủy minh chủ sao? Cái này... Hai người nhìn nhau, người đeo kính gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng Tư Mã Phó Minh Chủ tự mình chịu trách nhiệm về việc này. Chúng ta tới đây đưa người đến Tổng bộ của Liên minh Thương mại để trao đổi với Tư Mã Phó Minh Chủ về việc gia nhập Liên minh. Trao đổi sao? Cần gì phải trao đổi chứ? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Lâm Thần Y, nếu như ngài muốn gia nhập Liên minh, hiện tại có thể cùng chúng tôi đi tới Liên minh Thương mại một chuyến. Bởi vì tập đoàn Dương Quang rất lớn, một khi gia nhập vào Liên minh Thương mại thì hiển nhiên cũng có rất nhiều việc cần phải trao đổi cho kỹ, cho nên vẫn cần thiết ngồi xuống để trò chuyện. Người đàn ông đeo kính mỉm cười. Phan Lâm trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên nói. Nhưng tôi không có hứng thú gia nhập liên minh thương mại. Các người trở về đi, tôi cũng lười gia nhập liên minh. Lời nói này vừa rơi xuống đất, hai người lộ ra vẻ sững sờ. Bọn họ chưa từng thấy người nào dám từ chối lời mời gia nhập liên minh của liên minh thương mại. Nếu như là thường nhân, biết được việc này, có lẽ nói là mang ơn, mừng rỡ như điên. Ngược lại, Phan Lâm vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt cũng không có nhìn ra một tia gợn sóng. Điều này làm cho hai người có chút choáng ngợp. Nhiệm vụ lần này của bọn họ là mời Phan Lâm đến liên minh thương mại. Nếu như Phan Lâm không đi, bọn họ cũng không biết báo cáo với Tư Mã Thu Diệp như thế nào. Hai người liếc mắt một cái, người đàn ông đeo kính bước tới, trên mặt mang theo nụ cười. Lâm Thần Y, thái độ của chúng tôi lúc nãy có thể hơi hấp tấp. Nếu đã xúc phạm đến ngài thì tôi đây xin lỗi. Còn về việc có gia nhập với liên minh thương mại hay không, tôi nghĩ ngài nên đi cùng với chúng tôi một chuyến đã. Phó Minh Chủ sẽ đích thân giải thích cho ngài về những lợi ích khi tham gia liên minh thương mại. Nếu như ngài thực sự không quan tâm đến liên minh thương mại của chúng tôi, thì cũng không có quá muộn để từ chối. Nếu như Minh Chủ của ngươi thành tâm mời ta gia nhập liên minh, vậy thì tại sao không đích thân đến Giang Thành? Lâm Thần Y nhiều việc phải đảm đương, Minh Chủ thật sự rất bận với hàng tá việc cần làm, cho nên chúng tôi đặc biệt được phái đến đây để đón ngài. Người đàn ông đeo kính cúi đầu một lần nữa và nói, thái độ này rất chân thành. Người đàn ông đeo cà vạt cũng đứng dậy cúi đầu ngay lập tức. Phan Lâm cao mày suy nghĩ. Một lúc sau, anh liền gật đầu. Được, ta sẽ đi với các người, cũng như ta có chuyện liên quan đến minh chủ của các người. Coi như là đi làm chuyện này đi. Có việc sao? Hai người giật mình nhìn Phan Lâm, vẻ mặt đầy khó hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi thêm câu nào. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ chứ? Người đàn ông đeo kính mỉm cười đưa ra quyết định ngay lập tức. Liên minh thương mại có xe chuyên dụng đến đón. Sau khi Phan Lâm lên xe thì liền nhanh chóng lái xe rời khỏi Giang Thành. Hàn Long muốn phái một số cường giả của Dương Quang đến bảo vệ Phan Lâm, nhưng liền bị từ chối. Điều này hoàn toàn không cần thiết. Dù sao, liên minh thương mại, minh chủ là Bạch Họa Thủy. Ý định mời Phan Lâm gia nhập liên minh lần này nhất định không phải từ Bạch Họa Thủy mà là từ Tư Mã Thu Diệp. Công nghệ thăng thành sụp đổ, làm gián đoạn kế hoạch nam tiến của Tư Mã Thu Diệp. Tư Mã Thu Diệp rất vội vàng, đương nhiên muốn chiêu mộ tập đoàn Dương Quang vào liên minh thương mại, kẻo Phan Lâm lại tiếp tục gây chuyện. Phan Lâm đã đưa những sát thủ đó về rồi, hắn biết ý đồ của Tư Mã Thu Diệp nên cũng không lo lắng. Chẳng qua là kế hoạch nam tiến là sự uy hiếp đối với Dương Quang của Phan Lâm, nên hắn không thể không đếm xỉa đến. Phan Lâm cũng muốn xem trong đầu Tư Mã Thu Diệp này muốn làm gì. Xe chạy suốt đêm về hướng trung lộ của Trung Quốc. Liên minh thương mại tọa lạc tại trung tâm của núi Tài Long, tỉnh miền Trung. Người ta nói rằng Tài Long Sơn trước đây không được gọi với cái tên này, mãi đến khi liên minh thương mại định cư và mua lại cả mảnh núi thì nơi đây mới được đổi tên. Phan Lâm là lần đầu tiên đến Tài Long Sơn. Tới gần đỉnh núi, ra xa nhìn lại, liền có một loại cảm giác như rồng cuốn hồ trồm, vô cùng vi phạm. Liên minh thương mại khéo chọn chỗ, vùng đất phong thủy báu vật như vậy, lại có nhiều người xuất chúng, gần như không kém gì việc xây nhà trên Long Mạch. Tuy nhiên, sau khi chờ đợi ở phía trên Tài Long Sơn, Phan Lâm kinh ngạc phát hiện ra cái gọi là trụ sở liên minh thương mại không xa hoa lộng lẫy như trong tưởng tượng, mà là một tòa cao ốc văn phòng rất bình thường. Chúng nằm ở mọi ngóc ngách của Tài Long Sơn, nam nữ ăn mặc đẹp đẽ, thường xuyên ra vào các tòa nhà văn phòng này. Ngay cả các phương tiện đậu trước tòa nhà cũng không đồng đều, kể cả Mercedes-Benz, BMW hay Antoceri. Chiếc xe dừng lại ở giữa một tòa nhà màu đen, có một nhân viên bảo vệ đứng ở cửa, nhưng hơi thở của hắn ta rất đáng sợ. Nếu đặt hắn ở Tịch Diệt Vực thì cũng có thể được coi là một cao thủ. Dừng lại! Vài người bước tới cửa, nam nhân trầm giọng nói, sau đó nhìn kỹ ba người bọn họ, đôi mắt như chim ưng, dường như muốn hoàn toàn đem Phan Lâm nhìn thấu. Nhưng thực lực của hắn ta so với Phan Lâm còn quá nông cạn, dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấu được Phan Lâm. Người này là ai? Bảo vệ chỉ vào Phan Lâm hỏi. Lâm Thần Y, Giang Thành, Tư Mã Minh Chủ đặc biệt mời tới, có vấn đề nào không? Người đàn ông đeo kính hỏi. Cần bố trí lực lượng an ninh cấp 1. Bảo vệ dừng dưng nói, lấy máy bộ đàm ra nói vài câu rồi bước sang một bên. Người đàn ông đeo kính giật mình liếc nhìn Phan Lâm một cái rồi nở nụ cười. Lâm Thần Y, đi đường này. Được. Phan Lâm gật đầu đi theo. Cả ba vào thang máy lên tầng cao nhất. Thế nào là lực lượng an ninh cấp 1? Phan Lâm ở trong thang máy nhẹ giọng hỏi. Chuyện này... Lâm Thần Y, người không cần phải quá lo lắng. Người vừa rồi là bảo vệ của tòa nhà này. Có thể hắn cho rằng thực lực của ngài quá mạnh, uy hiếp đến sự an toàn cho mọi người trong tòa nhà. Vì vậy, hắn ta yêu cầu bố trí lực lượng an ninh cấp 1. Người đàn ông đeo kính cười, nhưng vẻ mặt lại rất mất tự nhiên. Người đàn ông có cà vạt bên cạnh cũng vậy. Phan Lâm không biết, thật ra tòa nhà từ khi thành lập đến nay chưa từng trải qua lực lượng bảo vệ cấp 1. Bằng cách này, Lâm Thần Y thực lực mạnh hơn bọn họ tưởng tượng. Tầng trên cùng là một hội trường rất lớn, một người đàn ông đang ngồi bên trong uống trà với điếu thuốc được châm trên gạt tàn, nhưng hắn ta lại không tiếp tục hút. Vì Bạch Họa Thủy đã đến, hắn cũng ngồi trong đại sảnh, lặng lẽ chờ đợi. Bạch Minh Chủ, giao cho tôi nói chuyện với Lâm Thần Y, được rồi. Ngày bận rộn công việc, không mau nghỉ ngơi đi. Mau đi nghỉ ngơi đi, đừng mệt mỏi quá. Tư Mã Thu Diệp đặt chén trà xuống, cười nói. Dương Quang gia nhập liên minh là chuyện lớn như vậy, tôi làm sao có thể không có mặt ở hiện trường chứ? Ngài biết hiện tại Dương Quang y dược đã ngồi vững vàng ở ngôi đầu về y dược trong nước. Tôi nghĩ Phó Minh Chủ nên biết rõ về thị trường hơn tôi. Bạch Họa Thủy mỉm cười. Làm sao tôi biết rõ hơn được chứ? Kiến thức của tôi về Dương Quang chỉ là trên giấy tờ, làm sao tôi có thể biết quá nhiều đây? Tư Mã Thu Diệp cười ha hà, giống như đang nói đùa vậy, nhưng trong con ngươi sâu thẳm chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào! Tư Mã Thu Diệp hô lên. Cánh cửa được đẩy ra, cả ba bước vào trong sảnh. Minh Chủ, Phó Minh Chủ, Lâm Thần Y của Giang Thành đến rồi. Người đàn ông đeo kính mỉm cười. Ai nha? Lâm Thần Y, ngươi tới rồi, hoan nghênh, hoan nghênh. Tư Mã Thu Diệp lập tức tiến lên chào hỏi, vươn tay bắt tay Phan Lâm, nở nụ cười chân thành, có chút nhiệt tình. Nhưng Phan Lâm cũng không thèm để ý, ngược lại ngồi vào ghế bên cạnh, châm một điếu thuốc, lạnh giọng nói. Ngài là Tư Mã Thu Diệp sao? Cảnh tượng này xuất hiện, tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả Bạch Họa Thủy. Hắn biết Phan Lâm, dù sao cũng không thích Tư Mã Thu Diệp. Tư Mã Thu Diệp nhắm tới Dương Quang trong kế hoạch nam tiến của hắn ta. Bọn họ cũng được xem như là kẻ thù chuyển kiếp. Nhưng với thái độ như vậy của Phan Lâm, chẳng phải là muốn rút dây động rừng hay sao? Bạch Họa Thủy bí mật nhìn Phan Lâm, nhưng người bên kia dường như không nhìn thấy. Tư Mã Thu Diệp sững sờ một chút, sau đó tiếp tục nở nụ cười. Đúng, Lâm Thần Y, tôi là Tư Mã Thu Diệp. Tư Mã Phó Minh Chủ, mời ngồi. Tôi nghe nói chính ngài muốn mời tôi gia nhập liên minh. Vậy thì trực tiếp nói chuyện đi, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Phan Lâm nhẹ nói. Lời nói kiên quyết như vậy khiến cho Tư Mã Thu Diệp càng thêm bối rối. Có thể ngồi ở vị trí Phó Minh Chủ, Tư Mã Thu Diệp làm sao có thể là một người bình thường đây? Hắn không nhìn, cười nói. Lâm Thần Y, liên minh thương mại của chúng tôi tuyển thành viên rất nghiêm khắc. Hiện tại, tập đoàn Dương Quang của ngài cũng không phải như xưa. Tôi biết ngài muốn gia nhập liên minh, cho nên tôi nghĩ hôm nay chính thức làm thủ tục gia nhập liên minh đi. Nếu như ngài thấy không có vấn đề gì, thì có thể ký hợp đồng này. Ký xong, ngài chính là một phần của liên minh thương mại. Lời qua tiếng lại, Tư Mã Thu Diệp đẩy một bản hợp đồng khá dày cho Phan Lâm. Phan Lâm cầm lấy rồi đọc qua. 10 phút trôi qua như thế này. Tôi e rằng tôi sẽ không thể gia nhập liên minh. Phan Lâm đặt bản hợp đồng xuống, vô cảm nói. Lâm Thần Y, có chuyện gì sao? Bạch Họa Thủy cao mày hỏi. Tập đoàn Dương Quang do tôi và Hàn Long cùng những người khác xây dựng nên mới có quy mô như ngày hôm nay. Ai cũng phải trả giá bằng mồ hôi xương máu. Nhưng các người lại muốn phân đi một nửa Dương Quang. Không cảm thấy có chút khinh người quá đáng hay sao? Phan Lâm hử lạnh. Lâm Thần Y, có thể đã hiểu lầm rồi, chúng tôi không có ý định chia nửa tài sản của Dương Quang của ngài, chúng tôi chỉ muốn đầu tư vào Dương Quang với tư cách là cổ đông. Tư Mã Thu Diệp cười nói, chúng tôi có những chuyên gia và đánh giá Dương Quang, nhận thấy tiềm năng phát triển, triển vọng của Dương Quang rất phi thường. Với sự hỗ trợ hết mình của Liên minh Thương mại, tôi nghĩ tương lai của Dương Quang sẽ càng ngày càng rực rỡ hơn. Xin lỗi, tôi từ chối. Phan Lâm vẫn một mực nói, cổ phần của Liên minh Thương mại quá lớn. Nếu như liên minh thương mại thật sự nhúng tay vào, thì Dương Quang này không còn là Dương Quang của Lâm gia nữa, mà là Dương Quang của liên minh thương mại. Phan Lâm sẽ không để cho Dương Quang mà hắn đã dày công tạo dựng trở thành sản phẩm mang tên người khác. Nghe vậy, Tư Mã Thu Diệp nhíu mày. Lâm Thần Y, chúng tôi cũng vì muốn tốt cho tập đoàn Dương Quang. Ngài tại sao lại không suy nghĩ một chút chứ? Không có gì phải suy nghĩ cả. Tôi thành lập Dương Quang không phải là vì lợi nhuận, mà là với tư cách một thầy thuốc, muốn tạo phúc cho bách tính mà thôi. Về vấn đề nhập cổ phần thì quên đi, hiện tại tôi không có ý định hợp tác với Liên minh Thương mại. Lâm Thần Y, tôi không cho rằng đây là lựa chọn sáng suốt. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, dựa vào Liên minh Thương mại thì sẽ tiến xa hơn. Nếu như mù quáng tự phụ và quá tin tưởng vào bản thân, ngài có thể bị tụt lại phía sau. Hãy thận trọng, cẩn trọng một chút, nhìn xa một chút, tự nhiên sẽ không đi sai đường. Tư Mã Thu Diệp vẫn mang theo nụ cười trên mặt, cũng không có một tia tức giận. Là Tư Mã Minh Chủ đang cảnh báo tôi sao? Phan Lâm cao mày hỏi. Không không không, Lâm Thần Y, đừng hiểu lầm, tôi không phải là đang cảnh cáo ngài, chỉ là đang nhắc nhở ngài, dù sao thì ngài còn trẻ, tuổi trẻ nóng tính, là khó mà tránh khỏi. Tư Mã Thu Diệp vội xua tay. Tôi tự nhiên trẻ tuổi nóng tính, hôm qua tôi còn săn bằng một doanh nghiệp, ngài biết tại sao không? Phan Lâm nhẹ nói. Tư Mã Thu Diệp giật mình lắc đầu. Không biết. Nguyên nhân rất đơn giản. Có người hại em gái của tôi, động đến người nhà của tôi, cho nên tôi đã giết người nào đụng vào em gái. Hơn nữa, doanh nghiệp này cũng phải chịu trách nhiệm. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nói như thế này, Lâm Thần Y quả thực là một anh hùng. Chỉ cần người khác khiêu khích gia đình của ngài, ngài liền giết người. Như vậy quá là cực đoan. Tôi nghĩ như vậy rất không thích hợp. Tư Mã Thu Diệp khẽ lắc đầu. Không, tên đó phạm tội chết. Cho nên tôi đi giết hắn ta. Cho dù không giết hắn thì hắn cũng sẽ không thoát. Tại sao ngài lại nói như vậy? Bởi vì hắn cầm một khẩu súng chĩa vào tôi. Phan Lâm nhẹ nói. Tư Mã Thu Diệp giật mình, sau đó cười đáp. Thì ra là vậy. Ngài nói Lâm Thần Y chính là Long Soái. Nếu như có người chĩa súng vào Long Soái, theo luật của Trung Quốc chúng ta, quả thực là phạm tội chết. Đúng không? Vậy mà hắn phải chết. Còn những người đứng sau hắn ta cũng phải giải quyết. Phan Lâm trầm giọng nói tiếp. Điều này là cần thiết. Tư Mã Thu Diệp cười, nhưng lông mày nhăn lại, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Như vậy, Tư Mã Phó Minh Chủ, ngài xem chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Phan Lâm đột nhiên nhìn hắn chằm chằm hỏi. Lâm Thần Y, sao lại hỏi tôi xử lý chuyện này như thế nào? Bởi vì doanh nghiệp này tên là Đế Hào KTV ở Yến Đô. Phan Lâm trầm giọng, giọng nói rơi xuống đất, Tư Mã Thu Diệp thở dốc. Đế Hào sao? Bạch Họa Thủy cũng sừng sốt một chút, sau đó khóe miệng nhếch lên, ý vị nhìn Phan Lâm một cái, sau đó nhìn về phía Tư Mã Thu Diệp. Tư Mã Phó Minh Chủ, tôi nhớ tới, đây hình như là doanh nghiệp ngài đã đầu tư tại Yến Đô. Lâm Thần Y, chắc là Yến Đô Đế Hào KTV chứ? Tư Mã Thu Diệp hỏi, muốn tôi gửi địa chỉ cho ngài không? Phan Lâm nhịp nhịp gõ gõ bàn, nhìn chằm chằm Tư Mã Thu Diệp lãnh đạm nói. Tư Mã Phó Minh Chủ, doanh nghiệp này là của ngài thật sao? Tư Mã Thu Diệp trong mắt lóe lên một tia ngưng tụ, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười. Lâm Thần Y, hiểu lầm rồi. Tôi vừa rồi đầu tư một ít, kỳ thật chủ doanh nghiệp này là bằng hữu của tôi không dính líu, không có dính líu lắm. Lần này Tư Mã Thu Diệp rốt cuộc cũng biết Giang Thành Lâm Thần Y này mạnh tới cỡ nào. Tư Mã Thu Diệp hoàn toàn không nghe thấy tin tức từ Yến Đô. Có thể thấy Lâm Thần Y hắn là đã chặn tin tức ở đó từ trước. Để hắn ngay từ đầu đã không biết được tình huống của Đế Hào như thế nào. Và bây giờ Lâm Thần Y đã đến bàn bạc với hắn về việc gia nhập liên minh. Nhưng căn bản Phan Lâm lại không có kế hoạch tham gia liên minh nào cả. Phan Lâm đến để giải quyết chuyện với Tư Mã Thu Diệp. Phan Lâm khẳng định, phải biết rằng Đế Hào KTV là của Tư Mã Thu Diệp. Tư Mã Thu Diệp mỉm cười, nhưng nỗi uất hận trong lòng lại bùng cháy như ngọn lửa rừng. Tư Mã Phó Minh Chủ, dù sao thì ngài cũng là người đầu tư trong KTV này. Ngài có cổ phần, cũng là một trong những cổ đông, muốn rũ sạch chuyện này thì cũng khó. Phan Lâm gõ nhẹ lên trên mặt bàn nói, là Long Soái, người thân của tôi ở KTV bị uy hiếp. Ngay cả gia tộc của tôi cũng suýt chút nữa chết ở đây. Nói thật, Tư Mã Phó Minh Chủ, nhìn thấy liên minh thương mại có quan hệ với Dương Quang, tôi sẽ không làm gì ngài. Nhưng Trung Quốc trên kia có thể quy một chút trách nhiệm cho ngài. Nhưng đừng lo lắng, Tư Mã Minh Chủ, tôi nhất định sẽ giải thích sự tình cho bên trên, chứng minh rằng ngài không có việc gì liên quan đến chuyện này, để phía trên không làm ngài phải khó xử. Bạch Họa Thùy nghe thấy tiếng động, suýt chút nữa thì cười thành tiếng, nhưng vẫn cố hết sức để giữ bình tĩnh. Cô ta có thể thấy rõ ràng Phan Lâm đang tống tiền Tư Mã Thu Diệp. Tư Mã Thu Diệp là một tinh anh, làm sao lại không nghe ra được ý tứ của những lời này chứ? Hắn giả bộ cảm kích, nếu được như vậy thì cảm tạ Lâm Soái, đa tạ. Ê, việc nhỏ thôi, tôi bảo tất cả mọi người đều là bằng hữu làm chi? Phan Lâm vẫy tay. Lâm Soái thật cường đại, tôi thật hâm mộ. Cái này cũng không tính là gì, bằng hữu tôi có thể giúp đỡ nếu như có thể, nhưng tôi thực sự không có hứng thú tham gia liên minh. Nhưng tôi rất hứng thú với khoản đầu tư của Liên minh Thương mại. Phan Lâm nhìn bản hợp đồng thở dài lắc đầu. Không ràng buộc đầu tư, tôi làm chủ. Chính tôi xuất tiền, nguyện vì Dương Quang không ràng buộc đầu tư. Tư Mã Thu Diệp về mặt hào phóng nói. Dương Quang phục vụ Tổ quốc, an dân, bình thiên hạ, cứu muôn loài. Đây là việc lớn, là việc ích lớn. Bản thân tôi cũng nguyện ý lấy 1 tỷ trong tài sản của mình tặng cho tập đoàn Dương Quang. Lâm Soái, ngài nghĩ như thế nào? Chỉ có 1 tỷ thôi sao? Ngài là phó minh chủ của Liên minh Thương mại, không phải chỉ có chút keo kiệt chứ? Phan Lâm vì thế mà nhíu mày. Lâm Soái, đây đều là toàn bộ tài sản của tôi rồi. Tôi cũng không có kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu như không thì... Bạch minh chủ, tôi có ý kiến kêu gọi các thành viên của Liên minh Thương mại chúng ta cùng giúp đỡ Dương Quang. Thế nào? Từ Mã Thu Diệp lập tức nhìn về phía Bạch Họa Thủy. Nói là đề nghị, nhưng thật ra là xin giúp đỡ. Tuy rằng hắn đối với Bạch Họa Thủy cũng không ưa, nhưng hiện tại, bằng chứng trong tay Phan Lâm, nếu như hắn không thể thỏa mãn cho Phan Lâm, thì e rằng ngay cả ghế phó minh chủ cũng không ngồi vững được. Suy cho cùng, thứ mà hắn ta đang xúc phạm bây giờ chính là Long Soái. Trung Quốc tổng cộng chỉ có 3 Long Soái thôi, mỗi người đều là bảo bối. Nếu như bên trên biết được chuyện này, quan viên nhất định sẽ tức giận. Đến lúc để dập tắt lửa, đừng nói là Tư Mã Thu Diệp chỉ là phó minh chủ, thậm chí cho dù là minh chủ đi chăng nữa, thì liên minh chắc chắn sẽ bàn giao hắn ra để dập tắt vấn đề. Bạch Họa Thủy bí mật liếc nhìn Phan Lâm, sau đó làm khó. Tư Mã minh chủ, cái này không tốt lắm đâu. Quyên tiền là tự nguyện, ngài có thể lấy danh nghĩa cá nhân để quyên tặng, nhưng nếu như lấy danh nghĩa của liên minh thương mại, thì chẳng phải là thành cưỡng chế rồi sao? Minh chủ, chúng ta là đang làm việc có ích, đóng góp cho phúc lợi công cộng mà. Tư Mã Thu Diệp gượng cười, giữ tư thế cố ý trầm thấp, gần như là một lời cầu xin. Bạch Họa Thủy khẽ thở dài cười nhẹ. Được rồi, hiếm thấy Tư Mã minh chủ có ý kiến như vậy. Tôi nghĩ có thể hỗ trợ. Sau này tôi sẽ vạch ra kế hoạch. Ngài có thể phát xuống thông báo cho mọi người. Đa tạ minh chủ. Tư Mã Thu Diệp lập tức nắm chặt tay, cười nói. Lâm Thần Y, cái này có thỏa đáng không? Bạch Họa Thủy cay đầu nhìn Phan Lâm, cười hỏi. Đúng vậy. Liên minh thương mại thật sự là có lòng đối với đất nước và nhân dân, ngưỡng mộ, khâm phục. Phan Lâm chắp tay cúi đầu. Được rồi, thảo luận xong rồi. Nếu như Lâm Thần Y không phiền thì ở lại dùng bữa đi. Tôi đã chuẩn bị yến tiệc cho mọi người rồi. Mọi người có thể uống rượu. Bạch Họa Thủy bật cười. Không cần đâu, Giang Thành còn rất nhiều việc phải làm. Tôi phải quay lại sớm. Phan Lâm đứng dậy. Được rồi, vậy thì tôi sẽ phái người đưa Lâm Thần Y về. Bạch Họa Thủy cũng đứng thẳng dậy đi ra ngoài cùng Phan Lâm. Tư Mã Thu Diệp đứng trong đại sảnh, mỉm cười nhìn hai người rời khỏi đại sảnh. Nụ cười của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Đại nhân, một người mặc áo choàng xám lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Tư Mã Thu Diệp khẽ cúi đầu. Tư Mã Thu Diệp đập tay xuống bàn, sắc mặt dần dần trở nên gớm ghiếc. Người đàn ông mặc áo choàng xám lập tức cúi xuống thấp hơn, nhưng ngay sau đó Tư Mã Thu Diệp lại khôi phục lại vẻ tức giận trên mặt liền hoàn toàn biến mất. Liên lạc ngay với Yên Đồ và báo tin tức của Đế Hào cho tôi. Vâng. Còn nữa, phái người theo dõi Lâm Thần Y, mọi cử chỉ của hắn ta, những thông tin mới nhất. Ta muốn hôm nay phải có trong phòng làm việc của tôi trước khi mặt trời lặn. Nếu như không làm được thì đem đầu của các ngươi tới phòng làm việc của ta. Tuân lệnh. Thực sự là ngươi sao? Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, đi trên đại lộ vắng lặng, Bạch Họa Thủy không khỏi che môi cười thành tiếng. Chuyện gì vậy? Phan Lâm vẻ mặt vô tội. Giả bộ sao? Tôi thật sự nghĩ không ra. Cậu không tới thảo luận việc gia nhập liên minh với Tư Mã Thu Diệp mà là đến để tống tiền hắn ta. Thật bất công, tôi không có tống tiền hắn, hắn đã tự mình quyên góp. Điều đó không liên quan gì đến tôi hết. Sắp đặt cổng to vò rồi, nói cho tôi biết về việc ở Đế Hào đi. Cậu đã sắp xếp trước sao? Bạch Họa Thủy chớp chớp mắt đầy ngoạn vị hỏi. Chuyện này chỉ có thể nói là trùng hợp thôi. Phan Lâm lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Tư Mã Thu Diệp thật sự đã xúc phạm tôi. Nếu như hôm nay hắn không thể thỏa mãn tôi, thì có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Vậy tại sao lúc nãy cậu lại bỏ qua cho hắn ta? Không phải tôi bỏ qua cho hắn, mà là cô bỏ qua cho hắn. Tôi đã đem quyền lựa chọn giao đến trong tay của cô, là cô quyết định giúp hắn ta. Bạch Họa Thủy nghe vậy thì nụ cười trên mặt càng lớn hơn, giống như là hoa huệ trong gió, mê người. Hắn làm sao không biết Phan Lâm đã giao sự lựa chọn cho mình chứ? Nếu như Bạch Họa Thủy cũng quyết định hạ gục Tư Mã Thu Diệp, thì hắn sẽ không đồng ý kêu gọi các thành viên của Liên minh Thương mại quyên góp. Phan Lâm chỉ cần đợi sự lựa chọn này của Bạch Họa Thủy là sẽ hạ gục được Tư Mã Thu Diệp ngay lập tức. Trên thực tế, nếu như Phan Lâm dự định sẽ loại bỏ Tư Mã Thu Diệp thật, chỉ cần lấy cái này làm cớ để loại bỏ thì bên phía Tổng hội cũng không thể tìm Phan Lâm mà gây phiền phức. Nhưng Phan Lâm lo lắng rằng hành động này quá liều lĩnh, không biết sẽ mang đến rắc rối gì cho Bạch Họa Thủy. Vì vậy, hắn đã lựa chọn hỏi ý kiến của Bạch Họa Thủy. Hiện tại, Bạch Họa Thủy nghĩ rằng Tư Mã Thu Diệp chưa nên bị giết. Cũng may là ngươi thật nhạy bén. Nếu như hôm nay thật sự loại bỏ Tư Mã Thu Diệp, vậy thì coi như phiền toái rồi. Bạch Họa Thủy cười nhẹ. Nói thế nào? Phía sau Tư Mã Thu Diệp là Tư Mã Thế Gia. Tư Mã Thế Gia này trong Tổng hội chiếm số lượng không nhỏ. Rất nhiều người của Tư Mã Thế Gia giữ chức vị trong Tổng hội. Nếu như hôm nay sảng khoái nhất thời mà ra tay độc thủ với Tư Mã Thu Diệp, chỉ sợ ngày sau dương quang của các người sẽ bị xóa sổ, liên đới tới các người và toàn thể dương quang nữa. Bạch Họa Thủy hai mắt lấp lánh ngưng trọng. Phan Lâm không nói gì, mày nhíu lại. Cho nên, ngươi nguyện ý giữ thể diện cho Tư Mã Thu Diệp sao? Ta cũng làm vì lợi ích của ngươi thôi. Dù sao thì kế hoạch Nam Tiến do Tư Mã Thu Diệp bản tính. Mà xuôi theo Nam Tiến thì hơn phần nửa, kế hoạch là thủ đoạn để Tư Mã Thế Gia vơ vét của cải. Thì ra là thế. Phan Lâm, tôi biết, cậu rất chán ghét kế hoạch Nam Tiến. Nhưng tôi nghĩ chuyện này tạm thời có thể chấm dứt. Tư Mã Thu Diệp nguyện ý quyên tiền. Tôi nghĩ rằng thời gian tới hắn sẽ không kích động. Cậu đừng lo nữa. Để tôi giải quyết những việc còn lại. Hey, nếu như cậu bị dính vào thì sẽ rất phiền phức. Bạch Họa Thủy cười nói. Kế hoạch Nam Tiến đi ngược lại với con đường phát triển của Liên minh Thương mại. Chúng tôi phải ngăn chặn kế hoạch này và phá tan giấc mộng của Tư Mã Thế Gia. Cho nên xin cậu đừng can dự nữa. Đừng gây phiền phức cho tôi. Vậy bà tốt nhất là cẩn thận một chút. Phan Lâm trầm mặc chốc lát. Sau đó khàn giọng nói. Tư Mã Thu Diệp bụng dạ cực sâu, có thể chịu nhục, không phải là người bình thường. Đừng lo lắng, tôi là ai chứ? Tôi là minh chủ, làm sao có thể sợ hắn đây? Bạch Họa Thủy cười nhẹ, vẻ mặt lãnh đạm. Phan Lâm trầm mặc không nói. Chẳng bao lâu, một chiếc xe chuyên biệt chạy đến. Tổng giám đốc Lâm mời lên xe. Người đàn ông đeo cà vạt và người đàn ông đeo kính cùng nhau bước xuống mở cửa. Phan Lâm liếc nhìn hai người hỏi. Bạch minh chủ, quyên góp từ thiện là mỗi một người trong liên minh thương mại đều tham gia có đúng không? Chờ tôi phác thảo phương án kế hoạch, tôi sẽ viết rằng tất cả thành viên của liên minh đều sẽ tham gia. Bạch Họa Thủy gật đầu. Vậy thì tốt, trước hết từ hai vị này bắt đầu đi. Phan Lâm khẽ cười. Hai người tính quyên tặng bao nhiêu đây? Quyên tặng sao? Hai người lộ vẻ kinh ngạc. Trước trụ sở của tập đoàn Dương Quang tại Giang Thành. Cảm ơn hai vị. Thay mặt toàn thể tập đoàn Dương Quang, tôi xin gửi lời cảm ơn cao cả đến hai người. Phan Lâm lắc lắc hai tấm ngân phiếu trị giá 50 triệu cười nói. Hai người vẻ mặt ảm đạm lái xe rời đi. Phan Lâm liếc mắt cười, xoay người đi vào tập đoàn Dương Quang. Tổng giám đốc Lâm, chào mừng ngài đã trở lại. Trong tài khoản của chúng ta đột nhiên có thêm rất nhiều tiền, hình như là tiền của Liên minh Thương mại. Hàn Long đến văn phòng với vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là Liên minh Thương mại quyên góp, đến xem rốt cuộc là có bao nhiêu. Phan Lâm vừa ngồi vào bàn làm việc, vừa lật tài liệu. Quyên tặng sao? Hàn Long sững sờ, sau đó cười nhạt. Tổng giám đốc Lâm, ngài đến Liên minh Thương mại kia móc được bao nhiêu tiền rồi? Không quan tâm, về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều thêm. Phan Lâm xua tay ký một hợp đồng khác, cười nói. Hàn Long giờ khóc giờ cười. Mà này, con đường đang thi công sao? Việc xây dựng đã bắt đầu rồi, do quãng đường dài, thời gian xây dựng có thể không chắc chắn. Tóm lại, theo tiền đề phải đảm bảo chất lượng, phải hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Vâng. Hàn Long rời khỏi văn phòng, Phan Lâm tiếp tục giải quyết một núi sự việc. Vừa lúc đó, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Phan Lâm cau mày, liếc nhìn ID người gọi, lập tức ấn phím kết nối. Ái Vân, có chuyện gì vậy? Phan Lâm tò mò hỏi. Phan Lâm, anh đang ở đâu? Là giọng nói của vợ anh, Lý Ái Vân. Ờ, anh đang có việc phải làm, ở Giang Thành, có chuyện gì vậy? Phan Lâm chiếu lệ. À, là như vậy, một người bạn của em đến gặp em và muốn mời em đi ăn tối. Nếu anh rảnh thì hãy đi cùng với em. Lý Ái Vân bật cười. Bạn bè sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, em đang ở đâu? Anh đến tìm em. Em đang ở nhà, mau trở về đi, sửa soạn mặc quần áo vào, đừng có làm mất mặt em đấy. Được rồi, Phan Lâm do dự một chút, cuối cùng cũng đứng dậy đi về nhà. Lý Ai Phân lúc này đang nhìn mình trong gương, quần áo chỉnh tề, thấy Phan Lâm trở lại, lập tức chỉ vào một bộ quần áo gấp gọn gàng trên sofa nói. Anh mau thay đồ đi, muộn quá rồi. Người kia là ai vậy? Tại sao lại phải vội vàng như vậy chứ? Một trong những tiền bối cũ của em đã giúp đỡ em rất nhiều, nhưng không hiểu vì lý do gì, cô ấy đột ngột bỏ học, đang học năm thứ hai và cả hai không gặp nhau từ đó, bây giờ cô ấy đột ngột đến tìm em. Em cũng không biết tại sao nữa, vì vậy em đã nghĩ vẫn là nên đến gặp một lần. Chuyện này... thôi được rồi. Phan Lâm gật gật đầu, sau đó lập tức thay quần áo cùng Lý Ái Vân đi ra ngoài. Lên xe của Lý Ái Vân, hai người đi thẳng đến một nhà hàng bình thường trong thành phố. Em phải cảnh cáo anh, gặp chị tiền bối của em, đừng có chảy nước miếng đấy, đừng nhìn thẳng vào người khác, hiểu chưa? Lý Ái Vân khá nghiêm túc nói. Ái Vân, em đang nghi ngờ nhan sắc của mình sao? Phan Lâm vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Lý Ái Vân đỏ mặt thấp giọng nói. Có thể anh không biết, tiền bối của em khi còn học đại học cũng là một nữ sinh rất nổi tiếng, không biết có bao nhiêu người đang theo đuổi cô ấy nữa. Ngay cả trái tim em cũng đập nhanh hơn khi em nhìn thấy cô ấy đấy. Thật sự hấp dẫn như vậy sao? Phan Lâm lộ vẻ kinh ngạc. Chờ anh nhìn thấy cô ấy thì liền biết thôi. Lý Ái Vân trong mắt lóe lên vẻ chờ mong cùng hồi tưởng, nhưng vẫn có một tia đắc ý, giống như một cái nhìn của sự tôn thờ vậy. Phan Lâm hơi giật mình, hắn chưa từng thấy Lý Ái Vân với bộ dạng như thế này. Xem ra vị tiền bối này quả nhiên là phi thường. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà hàng. Hai người xuống xe bước vào bên trong. Phòng ăn nhà hàng đang sôi động với toàn người là người. Bên trong ương ương, một mảng, người người nhốn nháo. Hôm nay làm ăn tốt thế. Lý Ái Vân hơi giật mình liếc mắt nhìn, sau đó mới nhận ra rằng hầu hết mọi người không đến để ăn mà là đến để xem người. Phan Lâm nhìn theo ánh mắt của đám người kia, nhưng chỉ thấy một người phụ nữ giống như là Bạch Nguyệt Quang đang ngồi ở trước bàn ăn trong góc. Cô phớt lờ những ánh mắt nhìn xung quanh, lặng lẽ ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào mọi thứ bên ngoài cửa sổ, như thể mọi thứ trên đời này không liên quan gì đến cô ấy vậy. Thực sự xinh đẹp. Phan Lâm yên lặng gật đầu. Nhưng với hắn ta, người đã nhìn quen những mỹ nam và mỹ nữ trong Tịch Diệt Vực, cho nên kỳ thật thì cũng không kinh ngạc gì cho lắm. Học tỷ, Lý Ái Vân cảm thán một câu, nhanh dài bước tới. Chà, đại mỹ nhân, có khác. Trời ạ, cửa hàng nhỏ này hôm nay làm sao vậy? Ở đây có nhiều mỹ nữ như vậy chứ? Ông chủ, gọi món ăn. Ông chủ, lấy thực đơn, tôi muốn ăn ở đây. Ông chủ, đặt bàn cho tôi. Những người có mặt tại hiện trường hò hét, vội vã tìm một chỗ ngồi gần nhất để ngồi xuống, để có thể nhìn cận cảnh khuôn mặt của hai mỹ nhân tuyệt đẹp. Bạch Nguyệt Quang nghe thấy giọng nói của Lý Ái Vân, hơi quay người lại nhìn về phía Lý Ái Vân đang đi tới, cười nhẹ. Ái Vân, đã lâu không gặp. Học tỷ, không ngờ gặp lại tỷ lâu như vậy, tỷ vẫn xinh đẹp như trước. Lý Ái Vân cười nói, ánh mắt nhẹ nhàng đánh giá nữ nhân kia. Làm sao tỷ có thể giống như em được chứ? Em đã thay đổi rất nhiều so với khi còn đi học. Tiền bối cẩn thận nhìn Lý Ái Vân từ trên xuống dưới, tựa hồ cũng khá kinh ngạc. Lúc này, Phan Lâm đi tới. Ai đây? Học tỷ nhìn Phan Lâm hỏi. À, học tỷ, để em giới thiệu với tỷ. Đây là Phan Lâm, chồng của em. Phan Lâm, đây là học tỷ thượng quan Linh của em. Lý Ái Vân giới thiệu ngắn gọn. Thượng quan học tỷ, xin chào. Phan Lâm cười gật đầu. Xin chào. Thượng quan Linh có chút ngạc nhiên. Ái Vân, không ngờ em đã kết hôn rồi. Cũng không còn trẻ nữa, đã đến lúc phải kết hôn rồi mà. Tỷ vẫn còn độc thân sao? Lý Ái Vân bất ngờ hỏi. Thượng quan Linh im lặng một lúc, sau đó cười khổ. Mấy năm nay tỷ đều bận rộn nhiều chuyện, không có thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm cá nhân. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện kết hôn chứ? Có gì quan trọng sao? Lý Ái Vân hỏi. Thôi, đừng nói nữa. Thượng quan Linh lắc đầu, mắt hơi có vẻ ảm đạm. Lý Ái Vân ngẩn ra, nhưng thượng quan Linh không nói thì cô cũng không tiện hỏi thêm. Học tỷ, nếu như chị gặp bất kỳ khó khăn nào, có thể nói cho em sẽ cố gắng hết sức để giúp. Lý Ái Vân nghiêm túc nói. Đừng hiểu lầm, tỷ tới tìm em không phải để nhờ em giúp đỡ đâu, mà chỉ là đi ngang qua Giang Thành, cố ý tìm em thôi. Thượng quan Linh cười nói. Đi ngang qua Giang Thành sao? Tiền bối, tỷ đi đâu vậy? Thượng quan Linh trầm mặc chốc lát, sau đó đột nhiên nói nhỏ. Hướng Bắc. Lời nói bật ra, Lý Ái Vân giật mình. Miền Bắc sao? Em nghe nói có một cuộc chiến đang xảy ra ở đó. Đúng vậy, phía Bắc quả thực có chiến tranh. Kỳ thực nhiều năm qua, phương Bắc đầy khói lửa, chưa bao giờ được yên ổn. Thượng quan Linh khàn giọng nói. Ái Vân, để tỷ nói thật, tỷ từ nhỏ đã tham gia một công ty này luôn lấy việc nước, vong thân, làm trọng trách. Nguyên nhân vì sao tỷ lại bỏ học, tỷ đang học nửa chừng, phải nghỉ là vì mục đích đi làm nhiệm vụ ở miền Bắc, hiểu không? Lý Ái Vân vừa nghe thì đã kinh ngạc. Thì ra là như vậy. Nhiệm vụ mà tỷ đi thực hiện lúc đầu khá đơn giản và tỷ đã hoàn thành nó rất tốt, nhưng cuộc chiến ở miền Bắc vẫn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay, cho nên vô cùng phức tạp. Tỷ được lệnh phải đi đến miền Bắc để thực hiện một nhiệm vụ khác, khởi hành từ nhà của tỷ đi qua Giang Thành. Tỷ nghĩ rằng em vẫn ở đây, vì vậy tỷ đến để gặp em một lần. Ái Vân, nếu như có làm phiền em thì cũng đừng có trách tỷ. Thượng quan Linh cười nói. Lý Ái Vân nhẹ giọng mở miệng, hình như còn chưa kịp phản ứng, Phan Lâm ở bên cạnh nhìn anh chằm chằm hỏi. Vậy học tỷ, công ty của tỷ thuộc về... là công ty gì? Hỏi cái này để làm gì chứ? Thượng quan Linh kỳ quái nhìn Phan Lâm. Các người hẳn là một nhóm người có lý tưởng cao cả, lo lắng cho hiểm họa của đất nước. Tại sao không gia nhập quân đội chính thức của Trung Quốc, bảo vệ quốc gia, chẳng phải dễ dàng hơn sao? Phan Lâm nói. Người không hiểu đâu, người chỉ là một người bình thường, còn không hiểu những người này lợi hại như thế nào. Thượng quan Linh hờ hững nhìn Phan Lâm, ta và ngươi là người của hai thế giới. Phan Lâm không nói, Lý Ái Vân ngược lại là suy nghĩ hồi lâu, không khỏi nói, học tỷ, tỷ là người luyện võ sao? Đúng, Thượng quan Linh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tỷ sinh ra trong một gia tộc cổ võ thế gia, tổ tiên của tỷ từng là hộ quốc tướng quân, bởi vậy nhà của tỷ có tấm lòng trung trinh, tuyệt đối với quốc gia này. Lúc còn đi học năm 2, tỷ nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp nên lựa chọn nghỉ học, dù có hơi tiếc nuối nhưng không có gì quan trọng bằng việc của gia đình và đất nước. Học tỷ, tỷ thực sự rất vĩ đại. Lý Ái Vân không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Chuyện này có gì vĩ đại đâu, đây không phải là nhiệm vụ của mỗi công dân Trung Quốc hay sao? Thượng quan Linh lắc đầu nhìn Lý Ái Vân cười nói. Còn em những năm này như thế nào? Tỷ xem em là một cô gái rất đặc biệt, tương lai nhất định sẽ rất lớn. Em sao? Lý Ái Vân sửng sốt một chút, sau đó cười khổ. Em không tốt như tỷ nghĩ đâu, em kết hôn sau khi tốt nghiệp, hiện tại thì đã thành lập công ty vừa và nhỏ, còn có thể kiếm sống. Thật vậy sao? Như vậy cũng tốt. Thượng quan Linh im lặng trong chốc lát, tựa hồ đang suy nghĩ đến điều gì. Học tỷ, tỷ có điều gì muốn nói có phải không? Lý Ái Vân cảm thấy Thượng quan Linh biểu hiện không đúng lắm, thận trọng hỏi. Ái Vân, em vẫn chu đáo như vậy, tỷ sẽ không lòng vòng nữa, thật ra tỷ ở đây hỏi em một chuyện. Vẻ mặt của Thượng quan Linh trở nên nghiêm túc. Chuyện gì? Tỷ cứ nói đi, chỉ cần có thể giúp, em nhất định sẽ không cự tuyệt. Lý Ái Vân nói ngay. Tỷ muốn hỏi em trước, em có biết Lâm Thần Y của Giang Thành không? Thượng quan Linh nói. Lâm Thần Y sao? Lý Ái Vân sững sờ. Nghe nói Lâm Thần Y của Giang Thành là cao thủ y thuật, không biết có đúng hay không. Nhiệm vụ lần này của tỷ có một nhân vật chủ chốt đang cần thần y giúp đỡ. Nhưng người này có một phu nhân già yếu bệnh tật, cho nên tỷ muốn tìm Lâm Thần Y hỏi xem có thể chữa trị được hay không. Nếu như có thể chữa được bệnh cho phu nhân thì nhờ thần y giúp. Nhưng tỷ không có người thân ở Giang Thành. Sau khi tỷ ngẫm lại mới thấy, hình như có một người bạn học là em ở Giang Thành. Nếu như em quen biết với Lâm Thần Y, em có thể giới thiệu một chút được không? Thượng quan Linh nói. Lý Ái Vân chợt nhận ra, liền gật đầu. Công ty của em có quan hệ với Dương Quang. Em cũng được Lâm Thần Y và Hàn Tổng của Dương Quang chăm sóc, cũng coi như là người quen. Nói đến đây, cô khẽ liếc nhìn Phan Lâm một cái vì sợ đối phương ghen tị. Có thật vậy không? Thượng quan Linh vui mừng khôn xiết, vội vàng nói. Ái Vân, tỷ lo lắng không thể gặp được Lâm Thần Y. Nếu như em có thể thu xếp cho tỷ gặp Lâm Thần Y thì giúp tỷ một phen. Em sợ không thu xếp được để tỷ gặp Lâm Thần Y. Dù sao thì Lâm Thần Y cũng rất bận, vì lý do đặc biệt nên không tiện liên lạc với Thần Y đâu. Lý Ái Vân do dự bất lực nói. Lý do đặc biệt nào đó? Thượng quan Linh bối rối. Lý Ái Vân không nói chuyện, lại lén lút nhìn Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm lại cười nói. Ái Vân, anh và Lâm Thần Y thật ra là người quen. Nếu như học tỷ có nhu cầu, thì tôi có thể giới thiệu nói với Lâm Thần Y. Người cũng biết ngài ấy sao? Cũng tính là có chút quen biết. Phan Lâm thản nhiên nói. Thượng quan Linh nghĩ nghĩ nghiêm túc nói. Cho nên nói là không sắp xếp gặp mặt được sao? Có thể là hơi khó khăn. Lý Ái Vân do dự. Nếu đã vậy, xin Lâm Thần Y thay mặt cho tỷ xin thuốc cũng được. Thượng quan Linh thầm thở dài. Tỷ muốn thuốc gì? Đương nhiên là thần dược chữa được mọi bệnh tật rồi. Học tỷ, tỷ đang đùa sao? Trên đời này làm gì có loại thuốc như vậy? Phan Lâm cau mày. Nhưng không biết phu nhân của người chủ chốt mắc phải bệnh gì, nên không biết thuốc gì thì tốt hơn. Tỷ nghĩ đi, y thuật của Giang Thành Lâm Thần Y quả thật là phi thường. Nếu ngài ấy có thể cho một túi thuốc chữa mọi bệnh thì tự nhiên sẽ khỏi bệnh thôi. Thượng quan Linh dò dự. Phan Lâm nghe đến thanh âm này không nhịn được cười ra tiếng. Trên đời này làm gì có thuốc trị được bách bệnh chứ? Không gặp bệnh nhân, thần y nào có thể đảm bảo chữa khỏi cho người kia đây? Tiền bối, người có chút ngây thơ quá không? Cái này... Thượng quan Linh hé miệng có chút trầm mặc. Nếu chúng ta không nhận được sự giúp đỡ của những người chủ chốt kia, nhiệm vụ của chúng ta chắc chắn sẽ thất bại. Có vẻ như không có lối thoát. Khi Lý Ái Vân thấy vậy thì khuôn mặt xinh đẹp có chút lo lắng, nhưng cũng không biết phải làm sao. Cô không chắc mình có thể mời Lâm Thần Y hay không. Chưa kể gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra ở Giang Thành. Có lẽ Lâm Thần Y cũng không có thời gian. Phan Lâm, chúng ta phải tìm cách. Lý Ái Vân dùng cùi chỏ đụng vào Phan Lâm, thấp giọng nói. Loại sự tình này không có bất kỳ biện pháp nào cả, trừ phi là mời một vị hiểu y thuật đi theo. Phan Lâm bình tĩnh nói. Có lẽ ta có thể đi thăm một chút. Lời nói vừa rơi xuống đất, hai người đồng loạt nhìn hắn. Ái Vân, chồng của em biết y thuật sao? Thượng quan Linh kinh ngạc hỏi. Chồng em biết một số loại thuốc. Lý Ái Vân gật đầu, hướng về phía Phan Lâm trừng mắt, nhỏ giọng nói. Anh đừng có kiêu ngạo ở đây, tiền bối đã tìm người có y thuật cao, y thuật của anh có làm được gì chứ? Được rồi, nếu như tiền bối cảm thấy y thuật của tôi không tốt, thì tôi có thể thử giúp tỷ liên hệ với Lâm Thần Y. Phan Lâm nhẹ nói, hắn ngưỡng mộ Thượng Quan Linh là người có chính nghĩa vì nước, vì dân, nên hắn rất vui lòng giúp đỡ trong việc này. Chỉ cần không mất quá nhiều thời gian, Phan Lâm có thể đi đến chỗ đấy một lần. Không cần đâu, ngươi đi với ta một chuyến đi, nếu như ngươi thuận tiện. Lúc này, Thượng Quan Linh đột nhiên nói. Cái gì? Lý Ái Vân dùng mình. Tỷ thật sự muốn chồng em đi cùng sao? Sắp hết thời gian rồi, cũng khó có thể đợi Lâm Thần Y, vì chồng của em biết một ít y thuật, để hắn xem một chút. Thượng Quan Linh cau mày trầm giọng nói. Vội vàng như vậy sao? Lý Ái Vân do dự. Tỷ đã chậm trễ rất nhiều thời gian rồi. Nhưng học tỷ, có nguy hiểm gì không? Lý Ái Vân do dự, lo lắng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Thượng Quan Linh khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Cứ việc đi gặp phu nhân của người mấu chốt. Nếu như không chữa khỏi thì sẽ đưa chồng em trở về. Cái này... Lý Ái Vân vẫn không vui lắm. Dù sao thì hắn cũng là chồng của mình. Thượng Quan Linh đi đến phương Bắc. Nếu như có chuyện gì xảy ra... Ái Vân, đừng lo lắng quá. Anh đi xem một chút sẽ trở lại ngay. Phan Lâm bật cười. Đừng có nói nhảm. Nơi đến chính là phương Bắc. Nếu như có chuyện gì xảy ra, em biết phải làm sao đây? Lý Ái Vân có chút áy náy thấp giọng nói. Không sao đâu. Có học tỷ của em ở đây thì sẽ xảy ra được chuyện gì chứ? Phan Lâm bật cười. Đúng vậy, Ái Vân, đừng lo lắng. Không phải là chiến khu đâu. Tính mạng của chồng em sẽ không nguy hiểm. Nếu như em cho phép thì chúng ta buổi chiều sẽ đáp máy bay về phương Bắc. Nhanh thì ngày mai chồng em sẽ quay về. Thượng Quan Linh nói. Lý Ái Vân do dự, cuối cùng đành thở dài. Phan Lâm, anh tự quyết định đi. Được rồi, học tỷ có thể đặt vé. Không, chúng ta có phi cơ riêng. Phan Lâm, cảm ơn. Thượng Quan Linh cười nhạt, trực tiếp lấy trong túi ra một tấm ngân phiếu đưa cho Phan Lâm. Đây là hóa đơn y tế của người. Phan Lâm nhìn lướt qua, chính là 1 triệu. Chị ơi, cái này để làm gì chứ? Phan Lâm còn chưa đi khám, sao tỷ lại đưa nhiều tiền? Lý Ái Vân nhanh chóng từ chối. Tất cả các bác sĩ tham gia vào nhiệm vụ chuẩn đoán và điều trị này đều phải trả tiền cho cuộc hội chẩn, bất kể họ có được chữa khỏi hay không. Thượng Quan Linh cười cười, 1 triệu cho người tham gia, 10 triệu cho người chữa khỏi bệnh. Người tham gia sao? Phan Lâm như nhận ra điều gì đó, không khỏi nói. Học tỷ, không phải chỉ nhờ một mình tôi đi khám bệnh thôi sao? Hiện tại tôi đã tìm được 15 người y thuật phi thường, cộng thêm người nữa là 16. Thì ra là như vậy. Lý Ái Vân gật đầu. Nghĩ đến cũng đúng, Thượng Quan Linh không thể chỉ đánh cược với Phan Lâm. Học tỷ, chúng ta là bạn học, giúp tỷ là đúng, tỷ có thể lấy lại tiền. Lý Ái Vân từ chối. Ái Vân, cầm đi, đây là tiền của công ty, không liên quan gì đến tỷ hết. Nếu như có tiền, sao không lấy? Thượng Quan Linh cười nói. Được rồi. Lý Ái Vân do dự, nhưng cuối cùng thì cũng để cho Phan Lâm nhận lấy. Được rồi, Ái Vân, hiện tại vậy thôi, để chồng của em đi thu dọn. Chúng ta đi ngay, cố gắng đi sớm, về sớm. Thượng Quan Linh nói. Được rồi, Phan Lâm, anh phải cẩn thận đấy. Lý Ái Vân lo lắng. Yên tâm đi. Phan Lâm gật gật đầu, nghiêng người nói. Học tỷ, tôi không có gì cần phải chuẩn bị hết. Bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Tốt. Ba người họ ăn một chút, sau đó nhanh gọn, rồi thanh toán hóa đơn và rời đi. Phục vụ, trả tiền. Thượng Quan Linh gọi một tiếng, móc trong túi ra, chuẩn bị thanh toán. Nhưng đúng lúc này, người phục vụ bước nhanh tới, tươi cười nói. Tiểu thư, hóa đơn đã có tiên sinh thanh toán rồi. Thanh toán rồi sao? Thượng Quan Linh sừng sốt. Ai vậy? Đó là quý ông đằng kia. Người phục vụ chỉ vào bàn cách đó không xa, nhưng chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi trước bàn ăn và người đàn ông đó khẽ nâng cốc lên. Thấy vậy, Thượng Quan Linh nhíu mày, đột ngột đứng lên. Phan Lâm, đi nhanh thôi. Tốt. Phan Lâm gật đầu nhìn người đàn ông một cách kỳ lạ, nhưng chỉ thấy người đàn ông cũng đứng dậy và đi về phía bên này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 554 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.